Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 211, không hối hận. Ta không hiểu Thừa Chân cuối cùng một cán trận kỳ ý nghĩa. Chỉ là nghe trong tiếng gió truyền tới Thừa Thanh Ca thật thấp một tiếng kiềm chế mà bi thương thở dài. Ở trận kỳ hạ xuống một khắc kia, Thừa Chân trong nháy mắt liền toàn thân cứng ngắc. Vào lúc này mặt đất chấn động, thật giống như có số lớn lực lượng phún ra ngoài. Vào lúc này, những lực lượng này tập trung ở đồng thời tuôn hướng Dương Thịnh đứng địa phương. Tiếp đó, chính là một trận kinh thiên động địa chấn động. Cảm giác giống như là Dương Thịnh thật sự ở vị trí này nổ mạnh. Chân hắn đáy xuất hiện một đầu dài trường kẽ hở. Vô số đá vụn lăn lộn, trực tiếp nện ở Dương Thịnh trên người. Trong nháy mắt liền đem Dương Thịnh mai một. Thừa nguyện phương trận kia ấn. Căn bản mục đích là vì trói buộc chặt Dương Thịnh. Có ta lão Lý nhất mạch hợp hồn bí thuật. Thừa nguyện đối với nguyên gia tổ truyền trận ấn. Trong đó giao hồn kết hợp tốt hơn. Cho nên, trấn này ép chi in và phát hành vung cực đại uy lực. Vào lúc này, ta thật giống như loáng thoáng cũng biết một ít liên quan tới tiểu sư cô sự tình. Thật giống như nàng bái nhập chúng ta lão Lý nhất mạch. Sở học là chữ sơn mạch hoàn toàn bất đồng một loại truyền thừa. Trong này cũng cùng trận ấn, pháp trận có liên quan. Nhưng sau đó phát sinh biến cố. Sư tổ mất tích, đưa đến truyền thừa không hoàn toàn. Sau đó, tiểu sư cô truyền thừa thật giống như để lại cho Lý sư thúc. Bây giờ trông nom nguyện xuất thủ thủ pháp, thật giống như đã tu một ít tiểu sư cô truyền thừa. Ta là như thế nào bỗng nhiên biết những thứ này? Ta không hiểu, chẳng lẽ là sư tổ? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là quan tâm những khi này. Chỉ vì Dương Thịnh biến mất, lâm vào đại chính là cái khe chính giữa, bị đá vụn thật sự chôn. Chẳng lẽ Thừa Chân liên thủ với Thừa Nguyện bên dưới? Dương Thịnh rốt cuộc, vào lúc này, ta ngu nữa, cũng biết Thừa Chân lợi dụng trận pháp, vận dụng đại địa chi lực, bỏ ra cực giá thật lớn. Dù sao núi sông pháp trận, coi như Trần Sư Thúc tới bố trí cũng cần số lớn thời gian, thậm chí còn yêu cầu một ít nhân thủ đến giúp đỡ, mới có thể miễn cưỡng bố trí. Tự giống với Hắc Nham Miêu Trại kia một trận đại thủy. Thừa Chân vô luận như thế nào ở trên trận pháp thành tựu là không thể uống Trần Sư Thúc so sánh. Đạo gia hết thảy pháp thuật đều rất công bình. Nếu như muốn vượt cấp làm việc, hoặc là vận dụng tương đối lực lượng cấm kỵ, liền cần phải trả giá thật lớn. Giá không đủ, vô luận như thế nào cũng không được. Như vậy đại địa chi lực, hiển lại chính là cấm kỵ. Liền đạo đồng tử thế giới bây giờ đều là cấm kỵ. Huống chi Thừa Chân pháp lực cũng chống đỡ không? Cho nên, giờ phút này Thừa Chân vẫn là ngồi xếp bằng ở trận pháp trước không nhúc nhích. Ta cũng không biết nàng bỏ ra cái dạng gì giá. Sợ rằng những thứ này chỉ có cùng Thừa Chân sở học hơi chút nghĩ thông suốt Thừa Thanh Ca rõ ràng. Nếu hắn không là cũng sẽ không phát ra như vậy thở dài. Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Thừa Chân bỗng nhiên liền té xuống đất. Thần sắc bình tĩnh. Vào lúc này, đồng dạng là một đạo kim sắc lưu quang từ Thừa Chân thân thể phi ra. Hướng tòa kia cô miếu bay đi. Thừa Chân, ta không nhịn được nghẹn ngào kêu một câu. Trước mắt lại tràn ngập lên một tầng huyết sắc. Con mắt lần nữa truyền tới cảm giác đau nhói. Ta nghĩ tới ta tối không chỗ nương tựa kia vài năm. Đi theo vương sư thúc bên người. Còn có người sư muội này. Cho ta cô độc nội tâm của phiêu linh vô cùng an ủi. Nàng rất lệ thuộc vào ta người đại sư này huynh. Nhưng là nhiều như vậy năm tháng. Ngược lại thì cái này cay cú sư muội cho ta vô tận chống đỡ. Nhưng ta, ở ta cô độc thời điểm cấp cho an ủi. Ở ta phải mạo hiểm thời điểm. Không chút do dự theo ta lên đường. Bây giờ, nàng lại như vậy vô thanh vô tức ngã xuống. Ta thật sợ hãi thấy kia đạo kim sắc lưu quang. Ta không biết đó là cái gì. Nhưng là nó mỗi một lần xuất hiện, liền có nghĩa là ta muốn mất đi một cái ta chú ý nhân. Thừa thật không có trả lời ta. Mỹ lệ mắt to vào giờ khắc này thần thái đã ảm đạm. Nhưng là nàng nhìn vị trí là Tiếu Thừa Càn ngã xuống vị trí. Đã từng, bọn họ nói qua, muốn ở đó Tuyết Sơn nhất mạch trên thảo nguyên làm một trận long trọng hôn lễ. Ở dừng lại lúc trước, Thừa Chân nói với ta, nàng muốn sớm một chút đi theo Tiếu Thừa Can. Như vậy một trước một sau, chính là Thừa Chân cuối cùng cấp cho thái độ sao? Ta thật giống như nhìn thấy ở trong gió. Tiếu Thừa Càn dắt Thừa Chân thủ. Sau đó hai người cười. Đồng thời xoay người hướng ta vẫy tay. Tiếp lấy liền đồng thời nắm chặt tay đi về phía ta xem cũng không nhìn thấy chân trời phương xa. Không, không cần đi. Ta có chút nghẹn ngào. Thanh âm cũng khàn khàn lần nữa kêu một câu. Thừa Chân, Tiếu Thừa Càn, các ngươi phải đi đi đâu? Vào lúc này, Thừa Thanh Ca nói với ta đến. Thừa Nhất, mới vừa rồi Thừa Chân thả hạ tối hậu một cán trận kỳ thời điểm, cũng đã hiến tế sinh mệnh lực. Nàng không có trả lời ngươi. Ngươi, tiếp tục đi về phía trước đi. Đi về phía trước a. Mỗi người cũng để cho ta đi về phía trước. Khóe miệng ta sao sao lên một tia mình cũng không nói được nụ cười. Ở áp lực thật lớn trước mặt, Cổ Miếu cũng đã ở trước mắt. Ta chỉ phải hướng trước leo 1 năm 6 thước. Ta là có thể chạm tới nó. Đáng tiếc là phải đến Cô Miếu, cũng chỉ có thể đi điều này đường mòn, còn lại không tới 20 thước đường. Cảm giác giống như cách vô số rãnh trời. Từng cái rãnh trời sâu bên trong đều là ta yêu mạng sống của con người. Ta đi về phía trước, ta đã không đứng nổi. Cuối cùng khoảng cách ép tới ta thoáng cái nằm xuống. Như Tuyết không biết từ lúc nào đã buông ta ra thủ. Ta cố gắng bỏ về phía trước đến. Ta quay đầu, nhìn thấy Như Tuyết ngậm lệ. Hướng ta cười, Như Nguyệt kéo Như Tuyết thủ đứng ở bên người nàng. Dương Thịnh không phải là đã. Thực ra đây là tự ta cũng không thể nào tin nổi sự thật. Vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên truyền tới một tiếng to lớn tiếng nổ. Loạn thạch bay lượn, rơi trên mặt đất. Phát ra nặng nề đập địa tiếng. Tất cả mọi người còn phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng phảng phất sóng lớn vỗ án âm thanh vang lên. Một đạo to lớn dòng sông màu xanh lam thoáng cái quanh quẩn ở nơi này trên sườn núi không. A, chấm ngoặc kép, là Thừa Nguyện hét thảm một tiếng. Bởi vì cùng nàng tánh mạng liên kết trận ấn. Trong nháy mắt liền bị kia to lớn dòng sông màu xanh lam nuốt mất. Bị lực lượng khổng lồ đập vỡ. Cuối cùng chỉ còn lại một chút còn sót lại trả lời Thừa Nguyện nơi đó. Tánh mạng liên kết trận ấn chi hồn bị nặng như vậy chế, Thừa Nguyện tự nhiên sẽ bị liên lụy. Ở trận ấn bị đập vỡ trong nháy mắt, một ngụm máu tươi liền từ Thừa Nguyện trong miệng phun ra. Vào lúc này, một cái tay bắt đại chính là cái khe bên bờ. Kèm theo một tiếng phẫn nộ thi giống tiếng, một bóng người bò ra ngoài. Là Dương Thịnh, giờ phút này Dương Thịnh hình tượng là chật vật như thế. Y phục trên người toàn bộ bị mài hỏng, nhưng là hắn một mực giữ bình thường hình tượng cũng không còn tồn tại. Thân thể bành trướng cơ hồ hơn 2 lần, to lớn cường tráng thật là không giống nhân loại bình thường. Ở chúng ta cũng phản ứng không kịp nữa tình huống, hắn bỗng nhiên phóng tới, sau đó hướng bị thương Thừa Nguyện chạy như bay. Ở Thừa Nguyện còn đến không kịp lau khóe miệng của đi máu tươi thời điểm, liền bị Dương Thịnh nhìn lên nhẹ nhõm một chút cho chụp lên. Phiêu hướng thiên không, Dương Thịnh tựa hồ rất thù hận Thừa Chân cùng Thừa Nguyện cho hắn tạo thành chật vật như thế cục. Diện, ở Thừa Nguyện bay lên chớp mắt, hắn lại lao ra đi. Ở Thừa Nguyện rơi xuống đất lúc trước, thoáng cái bắt Thừa Nguyện, xem bộ dáng là muốn hung hăng đập về phía mặt đất. Ngay tại lúc đó, hắn đã vọt tới vốn là ngã xuống trước mặt Thừa Chân. Một cước liền muốn đạp. Vào lúc này, Thừa Nguyện quay đầu, mang khóe miệng của huyết, kêu không thôi cùng không hối hận ánh mắt, liếc mắt nhìn ta, cuối cùng nhìn về phía Thừa Thanh Ca. Vào lúc này, Thừa Thanh Ca liền ở bên cạnh ta, cùng ta đồng thời hướng phía trước leo. Hắn quay đầu, cũng nhìn về phía Thừa Nguyện, ta không thấy rõ. Hắn là hay không rơi lệ. Tiểu Bách, chúng ta cũng dừng lại đi. Không có cách nào đi tới ngươi và Bạch Mã đã từng thanh tu quá tự miếu. Lúc này, Lộ Sơn cũng mở miệng. Đào Bách còn là như thế ngượng ngùng. Nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng. Ta không nói gì nhìn yên lặng ông trời. Ngươi vào hôm nay có phải hay không là muốn đoạt đi chúng ta toàn bộ, mới có thể tin tưởng chúng ta trái tim? Chính là như vậy, ta còn phải nói với ngươi một cái không hối hận. Chỉ vì từ quyết tâm phải bảo vệ một khắc kia bắt đầu, chúng ta liền nhất định phải dùng chính mình đổi lấy nhân gian tối bình thường hỉ nhạc bình an. Buông nàng xuống, chấm ngoặc kép, vào lúc này, bi thương phảng phất chính là chân trời vĩnh hằng chủ đề. Âm trầm không trung sâu bên trong, cũng dâng lên một vệt hồng, thật giống như đang vì như vậy một trận đại chiến mà khổ sở. Một cổ hồng hoang khí tức vào thời khắc này rốt cuộc bộc phát ra. Là Tôn Cường đứng lên, giống như một con viễn cổ hung thú. Giống, ở Tôn Cường đứng lên một khắc kia, ta thật giống như nghe một tiếng xuyên qua xa xa năm tháng tới tiếng gào. Ta nhìn thấy Tôn Cường bóng lưng trở nên xa lạ. Cường tráng, có lực, lạnh giá cũng tàn tật nhẫn. Xác thực nói, hắn không phải là đứng, mà là nửa nằm trên đất, giống như đầu thú. Tôn Cường đánh thức nó, cái kia ngủ say ở linh hồn hắn thượng cổ đại hung. Ánh mắt cu ả Dương Thịnh Trung rốt cuộc có nhìn thẳng ý tứ. Một cái bỏ lại trong tay Thừa Nguyện, giống như vứt một cái phá búp bê. Thừa Nguyện thân thể lăn lộn mấy cái, đụng ở trên một khối đá lớn. Trong mắt vậy không bỏ không hối hận vẻ mặt đã ảm đạm. Giống vậy một đạo kim sắc lưu quang từ Thừa Nguyện thân thể từ phi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.